Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, chương 63, đầu hồn cốt. Canh, 4, theo đạo tặc rời đi, hộ tống đội dự thi ngũ hoàng gia kỵ sĩ đoàn thu dọn một chút. Liền tiếp tục xuất phát, chỉ là, lần này, một đường lên vẫn bình tĩnh, nhưng là càng thêm áp lực mấy phần. Võ hồn điện hai vị phong hào đấu la chết rồi. Bọn họ đây là tiến về võ hồn thành. Nói câu không dễ nghe. Đến võ hồn thành, vị kia hiện đang ngồi ở sử lai khác trong đội xe phong hào đấu la cường giả. Tất nhiên tiêu rồi đến võ hồn điện vây công. Một trận đại chiến thảm liệt không thể tránh được nha. Bất quá Trần Tiểu Minh có thể không quan tâm những chuyện đó. Hiện tại hắn ngay tại trong đội xe, cùng chữ Phong Chí, Đường Tam bọn người trò chuyện với nhau. Võ hồn điện sự tình đối với hắn mà nói là chuyện nhỏ, hồn cốt sự tình mới là đại sự. Tiểu Hữu, lần này ngươi giết võ hồn điện hai đại phong hào đấu la, võ hồn điện sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi cái này còn đi võ hồn thành, có phải là có chút bất ổn hay không? Chữ Phong Chí nhìn qua đi theo nhóm người mình Trần Tiểu Minh. Có chút không hiểu, đối phương thực lực có cường hãn nữa. Võ hồn điện cuối cùng người đông thế mạnh nha. Cùng nhau tiến lên, liền xem như Trần Tiểu Minh cường giả như vậy, cũng sẽ thụ thương tổn đi. Không cần lo lắng, ngươi không hiểu, võ hồn điện không có các ngươi nghĩ cường đại như vậy. Lắc đầu. Trần Tiểu Minh cảm thấy có cần phải cùng những người này thật tốt nói ra hả? Võ hồn điện phong hào đấu la cấp cường giả, kỳ thật cũng không nhiều, ước chừng nhiều nhất hơn 10 cái đi, bị ta giết 4 cái, hiện tại ước chừng còn thừa lại 12-13 cái dạng này. Nói Trần Tiểu Minh còn đếm, trong miệng không tuyệt vọng cắn lấy, đại cung phụng một cái. Nhị cung phụng mãi cho đến 7 cung phụng 6 cái, Nguyệt Quan, Quỷ Mị, Tử Thần, Tuyết Lang 4 cái đã cúp, dạng này còn thừa lại Thiên Quân, Hàng Ma, Xà Long, Thứ Huyết 4 cái, Giáo Hoàng Bỉ Bỉ Đông 1 cái, hết thảy cũng mới 12 cái. Nghe Trần Tiểu Minh từng cái đếm lấy võ hồn điện phong hào đấu la, liền đối phương danh hào đều biết. Chữ Phong Chí bọn người ngây ngẩn cả người. Cái này võ hồn điện là nhà ngươi mở sao? Tình báo cặn kẽ như vậy. Bọn họ thất bảo lưu ly tông thẩm thấu nhiều năm như vậy. Cũng không biết võ hồn điện nội tình đây. Ngạc, chờ một chút, ngươi nói ngươi giết 4 cái. Chữ Phong Chí kịp phản ứng. Kinh hãi liền bận bịu mở miệng hỏi. Chẳng phải Nguyệt Quan cùng Quỷ Mị 2 cái sao? Há, ta lần này ra ngoài đi dạo một vòng thời điểm, thuận tay gặp phải 2 cái, sau đó tiện tay liền giết, nhàn nhạt giải thích một câu, thật giống như đi chợ bán thức ăn mua cái đồ ăn đồng dạng đơn giản. Chữ Phong Chí cùng Đường Tam hai người bị đả kích không muốn nói chuyện. Đại lục hòa bình cái này 20 năm, hết thảy vẫn lạc phong hào đấu la, đều không có Trần Tiểu Minh giết nhiều a. Cho dù là chữ Phong Chí, cũng không dám tưởng tượng, Bỉ Bỉ Đông tại biết chết 4 cái phong hào đấu la về sau. Sẽ đến cỡ nào điên cuồng? Tốt, võ hồn điện không trọng yếu. Đừng sợ, chọc ta, ta đem võ hồn điện trực tiếp bưng. Chỉ bằng một cái chưa thành thần thiên đạo lưu, căn bản ngăn không được ta. Trần Tiểu Minh không nhịn được phất phất tay. Hắn tìm chữ Phong Chí cùng Đường Tam đến, có thể không phải là vì thảo luận võ hồn điện, mà chính là thảo luận một chút hồn cốt. Chữ Tông Chủ, làm khoản giao dịch như thế nào? Cười nhẹ nhìn qua chữ Phong Chí, Trần Tiểu Minh dựng lên một ngón tay, nhàn nhạt mở miệng nói ra. Xương sọ, thân thể xương, đùi phải xương, cái này ba chỗ hồn cốt. Chỉ cần chữ Tông Chủ có thể xuất ra tùy ý một chỗ hồn cốt. Bất luận cái gì niên hạn đều được. Ta liền đáp ứng tại thất bảo lưu ly tông nguy nan thời điểm xuất thủ một lần. thế nào? Bằng vào thất bảo lưu ly tông tài phú, cái này việc nhỏ cần phải không làm khó được ngươi đi. Chữ Phong Chí trong lúc nhất thời trầm mặc lại, Trần Tiểu Minh lời nói để hắn có điểm tâm động, nhất là đối phương yêu cầu bất luận cái gì niên hạn hồn cốt đều có thể. Vạn năm trở lên hồn cốt hắn không có nắm chắc, nhưng trăm năm cùng ngàn năm hồn cốt, bằng vào thất bảo lưu ly tông thế lực, vẫn là có thể nếm thử một phen. Hồn cốt rất hy hữu, nhưng ở chữ Phong Chí xem ra, Trần Tiểu Minh cái hứa hẹn này trọng yếu hơn. Có thể, đến võ hồn thành trước đó ta sẽ cho ngươi tin tức. Nhẹ gật đầu, chữ Phong Chí đáp ứng xuống. Trần Tiểu Minh mỉm cười. Trăm năm hồn cốt cùng ngàn năm hồn cốt loại vật này, có thể dung dễ dàng làm nhiều hơn. Bằng vào chữ Phong Chí tài lực, làm đến một hai cái cũng không có vấn đề. Nói xong, Trần Tiểu Minh ánh mắt không khỏi chuyển rời đến Đường Tam trên thân. Lộ ra ánh sáng mặt trời nụ cười. Khụ khụ, Tiểu Tam nha, ngươi nhìn, ngươi có gì cần muốn ta giúp đỡ sao? Đường Tam bị Trần Tiểu Minh vừa hỏi như thế, sững sờ chỉ chốc lát, lập tức trong mắt tinh quang lóe lên. Lại là nghĩ đến cái gì? Chỉ là Đường Tam càng thêm nghi ngờ. Trần Tiểu Minh là làm sao biết chính mình có hồn cốt? Chẳng lẽ lúc trước hắn giết thời niên thời điểm, hắn tại chỗ? Đường Tam não hải phi tốc chuyển động, tự hỏi, nhìn qua Trần Tiểu Minh kiên định không thay đổi ánh mắt. Trong lúc nhất thời lại là lộ vẻ do dự, ngay tại Đường Tam do dự thời khắc, một đạo xinh đẹp bóng người ở tại trong đầu chợt lóe lên. Đường Tam trong mắt vẻ do dự biến mất, biến động quả quyết, Trần lão sư, ta đích xác có khối hồn cốt. Nói Đường Tam theo chính mình trong hồn đạo khí đem được từ thời niên. Hồn cốt đem ra, hồn cốt trong suốt sáng long lanh, là một khối lóe ra dị sắc quang mang xương sọ. Trần Tiểu Minh nhìn một cái, lại là cũng không nóng nảy, lạnh nhạt nhìn qua Đường Tam cười một tiếng. Nói đi, cần muốn ta giúp ngươi làm cái gì? Trần Tiểu Minh không thích nợ ơn người khác. Tử thần đấu la cùng cúc đấu la bọn họ đều là võ hồn điện người, muốn xuống tay với chính mình. Trần Tiểu Minh tự nhiên khi ra tay không cố kỵ gì. Nhưng vô luận là Đường Tam, vẫn là chữ Phong Chí, đều không có đối với mình có cái gì nguy hại. Trần Tiểu Minh cũng không phải lạm sát kẻ vô tội người. Đương nhiên sẽ không trực tiếp xuất thủ cướp đoạt. Ta hy vọng Trần lão sư có thể giúp ta bảo vệ được một người. Trong mắt có vẻ kiên định, nhất là Đường Tam tử cực ma đồng càng tiến một bước về sau. Nội tâm của hắn một mực có viên bom hẹn giờ. Hiện tại Trần Tiểu Minh như thế, ngược lại để Đường Tam bắt được cơ hội. Vừa nghe đến loại yêu cầu này, Trần Tiểu Minh trong nháy mắt sắc mặt thì khó coi xuống tới. Sai không kịp đề phòng nha, thật sự là sai không kịp đề phòng nha. Hắn thì không cần phải mở cái miệng này, lại bị cái này băng thanh ngọc khiết Đường Tam thiếu cho thanh tú ân ái. Không dùng Đường Tam mở miệng nói, Trần Tiểu Minh đều biết bảo vệ ai. Một tay lấy Đường Tam trong tay hồn cốt cầm tới, tức giận chừng Đường Tam liếc một chút, nhịn một chút, cuối cùng vẫn không có nhịn xuống. Biết, ta sẽ bảo vệ nàng vô sự. Ngươi có thể đi. Nói xong nhàn nhạt hồn lực tuôn ra. Đường Tam bóng người trực tiếp bị ném ra ngoài. Đường Tam thần sắc sững sờ. Chính mình cái này còn chưa nói đâu, làm sao lại bị đuổi ra ngoài? Bất quá, lập tức lại là lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Tâm lý nói một tiếng quả nhiên. Ngoan ngoãn nhảy tới mặt khác xe cộ phía trên. Chỗ đó ngồi đấy trước đó trong đầu lóe qua người Đường Tam là bị ném ra ngoài, nhưng Trần Tiểu Minh tâm lý trong nháy mắt thì khó chịu. Trước đó nói chuyện thật tốt bầu không khí, hiện tại thế mà tràn ngập một cỗ nhàn nhạt mục nát khí tức. Ngươi ngửi thấy sao? Chữ Phong Chí nghe vậy sững sờ, sau đó cẩn thận ngửi một cái. Không có cái gì nha. là một cỗ nhàn nhạt thanh tú ân ái khí tức. Tự hỏi tự trả lời một câu, Trần Tiểu Minh nhìn một cái trong tay hồn cốt, làm sao cái này hồn cốt thì không thơm nữa nha. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.